Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 6, một buổi chiều. Cùng sư phụ ta có chút sâu xa. Điều này cũng làm cho ta có chút hiếu kỳ. Vội vàng thu hồi thanh thản tâm tính. Phải nghe Trịnh đại gia cùng Vân bà nói một chút là chuyện ra sao. Chuyện này đâu rồi? Nhắc tới cũng đơn giản. Liền là năm đó hắn hơi kém trở thành sư phụ ngươi đệ tử. Đến cuối cùng lại bị sư phụ ngươi cự tuyệt á. Trịnh đại gia không hổ là đệ nhất thẳng thắn lão hán. Tử, ta vừa mới chuẩn bị nghe Trường Thiên cố sự. Hắn câu nói đầu tiên đánh cho ta phát. Mà Thừa Tâm ca đang uống trà. Nghe Trịnh đại gia một câu như vậy giao phó xong. Một cái không nhịn được. Một hớp nước trà phun ra ngoài. Ói Tiếu Thừa Càn mặt đầy. Sau đó luôn miệng ho khan. Người cố ý Tiếu Thừa Càn mặt đầy vô tội. Thừa Nguyện nín cười cho Tiếu Thừa Càn lau mặt. Thừa Tâm ca căn bản không lý Tiếu Thừa Càn. Nhìn Trịnh đại gia nói đến. Cái này thì xong rồi. Ừ, xong rồi à. Chẳng lẽ còn có khác? Trịnh đại gia cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời, vô tội. Ngược lại Vân bà ho khan hai tiếng nói đến. Chuyện này, là chúng ta từ hắn sư môn trưởng bối nơi đó nghe được. Bởi vì đứa bé kia cùng ngươi gây khó dễ. Chúng ta cũng nhìn ra. Làm là chủ nhân ra dù sao cũng phải hỏi một chút nguyên nhân chứ. Sư phụ ngươi cự tuyệt thu hắn làm đồ. Đoán chừng là thương tổn đến đứa nhỏ này. Cho nên, chúng ta hỏi, liền tới tìm ngươi, cho ngươi không muốn chân đồng hắn tức giận. Ta không tức giận, ta đặt ly trà xuống. Nguyên bản không có tức giận. Bây giờ nghe được nguyên nhân, liền canh sẽ không tức giận. Chỉ là sẽ kỳ quái. Mặc dù sư phụ không đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối là một lời hứa ngàn vàng nhân. Làm sao biết tạm thời cự tuyệt Kỷ Thanh đây? Trung gian nguyên nhân là cái gì? Nhưng ta còn chưa kịp hỏi. Như Nguyệt đã nâng cầm lên hỏi trước. Vân bà, người có biết hay không cặn kẽ ít chuyện? Lẽ ra Khương gia tuyệt đối không phải biết làm tổn thương người chuyện nhân. Làm sao lại hết lần này tới lần khác? Chuyện này nhắc tới cũng không trách Khương Lập Thuần. Dù sao Khương Lập Thuần cơ hồ là cùng chúng ta cùng đại tu giả. Danh tiếng thế nào? Chúng ta trong lòng vẫn là có phổ. Trong lúc này nhắc tới hay lại là duyên phận chưa tới. Năm đó đi, không biết tại sao lưu truyền ra Khương Lập Thuần muốn thu đồ tin tức. Sau đó đưa tới trong vòng rất nhiều người chú ý. Các ngươi cũng biết các ngươi lão Lý một mặc dù mạch không yêu cùng trong vòng nhân quá mức đến gần. Nhưng danh tiếng luôn là ở nơi nào? Vân bà nói đến. Mà Trịnh đại gia vội vàng bổ sung tiếp lời đến. Cho nên, tin tức này lưu truyền tới sau này. Những thứ kia người có lòng rối rít chọn chính mình rất có thiên phú đời sau. Chuẩn bị đưa vào sư phụ ngươi môn hạ. Sư phụ ngươi biết như vậy một cái tình huống. Liền công khai nói. Cũng không biết ai thả ra hắn muốn thu đồ tin tức. Nhưng thật ra là phá hư lão Lý nhất mạch quy củ. Nhưng mọi người yêu ái như thế. Hắn cũng không tiện thôi ủy. Hắn nói hắn phải đi đụng duyên. Nếu 3 năm sau. Hay lại là tìm đồ không có kết quả. Hắn ở nơi này những người này tiến cử trong hài tử chọn một cực kỳ có thiên phú hài tử. Tới truyền thừa chính mình y bát. Vân bà cùng Trịnh đại gia một sướng một họa. Bắt đầu nói đến chuyện năm đó. Đúng vậy. Nhắc tới này Kỷ Thanh cũng là vừa vạn. 3 năm sau. Cũng thì sẽ đến Khương Lập Thuần ước định thời gian trước 10 thiên. Hắn ra đời. Khi đó trong vòng có thể náo nhiệt. Truyền đều là hắn thiên phú bao lớn cường đại. Trịnh đại gia trên mặt một bộ nhớ lại thần sắc. Ừ, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Chúng ta ngược lại không biết. Nhưng dù sao Kỷ Thanh phụ thân là người trong nghề. Hơn nữa chính là Kỷ Thanh thật sự ở môn phái này nhân. Địa vị còn rất cao. Mọi người cho mặt mũi. Khen cũng không nhất định. Tóm lại, cái này thiên phú đảo không nói trước. Ở Kỷ Thanh sau khi sinh. Là phụ thân hắn thả ra tin tức, muốn cho con của hắn bái nhập Khương Lập Thuần môn hạ. Nói lão Lý một mạch là trong vòng đồn đãi có hy vọng nhất sửa chính đạo 10 mấy mạch chung nhất. Mạch, hơn nữa còn là đơn truyền. Này con trai của đối với tiền đồ là tốt nhất. Vân bà tiếp lời nói đến. Nhưng là, chuyện này đi, không giải thích được sẽ không tiếng thở. Càng về sau chúng ta liền cũng không biết, nếu không phải mới vừa rồi thấy kia Kỳ Thanh là lạ. Chúng ta đi hỏi thăm, còn thật không biết này sau đó chuyện. Sau đó chuyện, đại khái chính là ước hẹn 3 năm đi qua, sư phụ ngươi xuất hiện, nhưng nói đã quyết định đồ đệ, cũng sẽ không ở thu đồ đệ. Lúc ấy, Kỳ Thanh cha không cam lòng, đặc biệt ôm Kỳ Thanh đi tìm một lần sư phụ ngươi, nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Trịnh đại gia rung đùi đắc ý nói đến, tiền đồ rất tốt sao? Ta liếm liếm môi trên, thưởng thức đầu lưỡi đăng lên tới trà vị, thầm nghĩ đến lúc đó cái kia không đáng tin cậy sư phụ là như thế nào đối đãi ta. Hắn chưa bao giờ nói với ta tiền đồ, nói chính đạo, nói ta nên làm cái gì, nói tối đa chỉ là theo bản tâm, yêu cầu an tâm, đời này có tu giả duyên phận liền tu, tu đến cuối, chỉ cần bản tâm bình yên, bất kỳ kết quả gì đều là kết quả. Càng về sau, hắn còn vô thanh vô tức chạy, này tên gì có tiền đồ. Nghĩ tới đây, trên mặt ta hiện ra một nụ cười khổ, cũng không biết có phải hay không là chuyện này đưa tới chúng ta cộng hưởng. Ta xem sư huynh của ta muội trên mặt đều hiện lên ra một nụ cười khổ, nhưng Vân bà không nhận ra được, nhỏ giọng ở bên tai ta nói đến, ta nghe nói, khi đó sư phụ ngươi thật giống như nói, Kỳ Thanh thiên phân không bằng ngươi, hình như là sư phụ ngươi đắc ý quá mức vô tâm nói như vậy. Ta chỉ muốn đến chuyện này sợ rằng thương tổn đến Kỳ Thanh. Kia Kỳ Thanh lúc ấy không phải là trẻ, nít nhỏ sao? Ta khẽ nhíu mày nói đến, lại nói thiên phú loại chuyện này thật có nhiều chút phiêu miểu hư vô. Vừa không có cái thống nhất khảo sát tiêu chuẩn, ai mạnh ai yếu chỉ cần chênh lệch không phải là quá rõ ràng. Còn thật bất hảo nói, ta cảm thấy được kia lời hơn nửa là ta kia bao che cho con sư phụ. Nhất thời đắc ý vênh váo, cái miệng liền nói bậy bạ chứ. Lại không nghĩ rằng, ai, Kỳ Thanh cha không phải là trẻ nít nhỏ à? Chẳng lẽ hắn sẽ không cùng kia Kỳ Thanh nói? Giờ phút này Vân bà dáng vẻ rất là bát quái. Nhìn đến ta cả người toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể gật đầu liên tục ứng. Trong lòng đối với sư phụ đã từng làm chuyện này cảm thấy không nói gì. Lão đầu nhi này thường thường giáo dục ta, chớ lỡ lời, lại càng không muốn nhất thời nhanh miệng, tổn thương người ở vô hình. Đừng xem kia tiểu tiểu ngôn ngữ cũng mang theo đại nhân quả. Hắn đắc ý bên dưới cũng cấp quên mất, xem ra ai đều không phải là thánh nhân cùng thần tiên. Liền bao gồm ta sư phụ kia, cái này không gieo xuống bởi vì sao? Nhưng hắn hẳn thì không phải là thánh nhân cùng thần tiên. Ta không khỏi nhớ tới hắn ngồi xổm ở trên đường nhìn đại cô nương dáng vẻ. Bỗng nhiên, ta có chút muốn sư phụ. Chỉ là không biết gặp nhau nên ngày nào. Như vậy thực tế bỗng nhiên để cho ta có chút mất hết hứng thú. Vội vàng rồi hướng Trịnh đại gia cùng Vân bà nói vài lời yên tâm ngôn ngữ. Để cho bọn họ trấn an một chút Kỳ Thanh. Liền cũng không nói gì nữa muốn. Ngắm, Trịnh đại gia cùng Vân bà cáo từ, toàn bộ sân trường không khỏi từ mới vừa rồi náo nhiệt trở nên có chút lạnh tanh. Thái dương như cụ ấm áp, chợt chiếu không vào chúng ta tâm lý, thừa chân thân thể rúc dựa ở trên ghế tre, bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến, thừa nhất ca, nếu như chúng ta cuối cùng không tìm được sư phụ, chúng ta sư huynh muội môn cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau chứ? Ta có chút lòng chua xót, khụ một tiếng, nhìn về Thừa Thanh ca, hắn là ổn trọng nhất một cái, cảm giác ánh mắt cu à ta, Thừa Thanh bỗng nhiên móc làm ra một bộ kính dâm mang lên mặt, sau đó xoay mặt nhìn về phía ung dung trời xanh, nói đến, cũng tốt, không tìm được cứ làm như vậy chứ, dừng chút tiểu chút, cả đời thanh tu, đến quãng đời cuối cùng lúc, cũng sẽ không cảm thấy cô độc bất lực. Đó là không tìm được rồi hãy nói. Chúng ta không phải là ở trên đường sao? Không tới cuối, cũng không cần đàm luận kết quả. Thừa Tâm ca đỡ nâng kính mắt, hơi nheo mắt lại, là nghĩ che giấu trong ánh mắt chút thương cảm sao? Ta xxx sao sao sao? Cả quá văn nghệ, các ngươi cho là ở chụp điện ảnh như sao? Tiếu Thừa Càn Mãnh vỗ một cái bàn, lớn tiếng hô đến. tiếp lấy lại nhỏ giọng thầm thì, nhất định có thể tìm tới. Ta còn không cho ta ông ngoại dưỡng lão Tống Trung đây. Nhưng nếu quả thật không tìm được, sống nương tựa lẫn nhau tính ta một người có được hay không? Ta không muốn trở về. Nơi đó lạnh như băng. Thật lạnh như băng. Ông ngoại đi sau này. Ai cũng không phải thật tâm. Tiếu lớn nhỏ hiếm thấy lộ ra cái kia đáng thương bộ dáng. Đảo thiếu hắn trong ngày thường trương dương cùng phách lối. Ta nhìn hắn, sờ lên cằm nói đến. Kia được để ta suy nghĩ một chút. Ngươi còn phải cân nhắc à? Tiếu thừa càn mặt đầy phẫn nộ dáng vẻ. Vậy không nói nhảm sao? Nếu không ngươi làm cho ta chút cái gọi là thủ công chế tác riêng quần áo. Không thành vấn đề à? Cái gì đó ta khó mà nói tên nhãn hiệu nổi tiếng cũng làm cho ta một phòng. Để cho ta xuyên thủng không yêu xuyên. Tùy ngươi thích à, ừ. Cái gì sơn chân hải vị dùng để xúc miệng rửa mặt. Ta cũng không cần yêu cầu. Quý giá dược liệu cũng biết một chút tới. Nói chuyện là thừa tâm ca. Cũng được. Chỉ cần những thứ kia đại hình dược phô có hàng. Chỉ cần phòng đấu giá có để bán. Tiếu đại thiếu gia đã bắt đầu tự hào đứng lên. Đúng, khác giã cái gì, cũng biết hai tòa, ta nghiêm túc nói đến. Tiếu thừa càn nhìn rốt cuộc ta không nói gì. Trần thừa nhất, người chơi đùa ta ư? Cái gì khác giã, người đừng nói cho ta người không biết kia đọc biệt thự. Người một cái cẩu nhật, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta cười lớn. Thừa thanh ca ở bên cạnh tiếp tục rất khóc đeo kính mát. Sờ lên cằm mỉm cười nói đến. Tiếu thừa càn tứ xuyên lại nói một chút cũng không đúng tiêu chuẩn. Còn dám dùng tứ xuyên lời nói mắng chửi người cẩu nhật. Thừa thanh ca lời nói để cho cả viện nhân. Cũng cười lên. Tách ra mới vừa rồi thương cảm. Là. Chúng ta không thể gây tổn thương cho cảm. Chúng ta còn ở trên đường. Thế nào có thời gian đi thương cảm. Có lúc. Kết quả thật đã không trọng yếu. Trọng yếu chỉ là chúng ta đi truy tầm quá. Trong lòng liền không tiếc. Liền như nhân sinh ta tới quá. Sống qua. Không phụ lòng chính mình bản tâm. Ta còn đi quan tâm kết cục cuối cùng là tử vong sao? Sợ kết cục không an lòng nhân sợ cuối cùng là những thứ kia trong lòng tiếc nuối. Áy náy người đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.